Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 58, Độc Cô Bác chỉ là tiện thể. Chương 58, Độc Cô Bác chỉ là tiện thể. Thiên Đấu Thành Võ Hồn Thánh Điện nơi này luôn luôn lấy Bạch Kim giáo chủ Tát Lạp Tư làm chủ. Nhưng là hôm nay, Võ Hồn Điện tổng bộ tới hai người. Một cái bạch bào viền vàng, thêu lên hoa cúc dạng, tướng mạo thập phần yêu diễm. Nếu không phải hắn cổ họng phía trên rõ ràng hầu kết, người khác còn thật sự cho rằng hắn là cái nữ. Hiển nhiên, hắn Võ Hồn Điện phong hào Đấu La, Cúc Đấu La. Bên kia là thân khoác màu trắng viền vàng, thêu lên quỷ mị áo khoác người. Này cái người chính là Cúc Đấu La hảo cộng sự, Quỷ Đấu La. Gặp qua hai vị trưởng lão, Tát Lạp Tư thận trọng nói. Cúc Nguyệt Quan nhẹ gật đầu, hỏi, Tát Lạp Tư, giáo hoàng miện hạ để chúng ta tới đây bên ngoài, còn có hay không đừng chỉ thị đâu? Tạm thời không có, Tát Lạp Tư nói. Hai vị, theo Võ Hồn Thành chạy tới nơi này, một đường phong trần mệt mỏi, ta tới hảo hảo chiêu đãi một chút hai vị đi. Chiêu đãi liền không cần, Quỷ Mị nói. Cúc Hoa Quan, Quỷ Mị, hai người các ngươi cuối cùng tới. Không có chậm trễ thời điểm a, đại điện bên ngoài. Đại môn mở rộng, Quỷ Mị, Nguyệt Quan nhìn ra ngoài cửa tới. Chủ điện bên trong cửa mở rộng, Bỉ Bỉ Đông, Thiên Nhận Tuyết, Thứ Huyết, Xà Long bốn người đi đến. Gặp qua giáo hoàng miện hạ, gặp qua thánh nữ điện hạ. Tát Lạp Tư, Quỷ Mị, Cúc Nguyệt Quan nói. Này thanh thánh nữ điện hạ chỉ chính là Thiên Nhận Tuyết. Võ Hồn Điện tương lai có hai vị thánh nữ. Một cái là trưởng lão điện lập được thánh nữ, tên là Thiên Nhận Tuyết. Một cái khác còn lại là Võ Hồn Điện Bỉ Bỉ Đông lập hạ thánh nữ, tên là Hồ Liệt Na. Trưởng lão điện dài lão cung phụng bình thường quản Thiên Nhận Tuyết gọi thiếu chủ. Mà này giáo hoàng điện chờ mặt khác người thì gọi Thiên Nhận Tuyết thánh nữ. Bảy người ngồi xuống lúc sau, Quỷ Mị hỏi, không biết giáo hoàng miện hạ, gọi chúng ta tới có chuyện gì đâu? Tìm một người, Độc Đấu La, Bỉ Bỉ Đông nói. Độc Đấu La, Nguyệt Quan nói, giáo hoàng miện hạ ngài biết hắn ở nơi nào sao? Tại Lạc Nhật Sâm Lâm, nhưng là Lạc Nhật Sâm Lâm rất lớn, cụ thể ở nơi nào, ta cũng không rõ ràng. Bỉ Bỉ Đông nói, Lạc Nhật Sâm Lâm a. Quỷ Mị cùng Nguyệt Quan nhíu mày. Kia địa phương mặc dù không như Tinh Đấu Đại Sâm Lâm đại, nhưng lại cũng rất lớn. Theo Lạc Nhật Sâm Lâm tìm một cái Độc Cô Bác độ khó không thua gì mò kim đáy biển a. Xà Long cùng Thứ Huyết hai vị trưởng lão hội phối hợp các ngươi. Thiên Nhận Tuyết nói, các ngươi chỉ cần lưu ý Lạc Nhật Sâm Lâm độc chướng, hoặc là đặc thù dị tượng, băng hỏa lẫn nhau tồn địa phương, liền có thể, nếu là như vậy, kia địa phương tìm ra được, liền nhẹ nhõm nhiều. Cúc Nguyệt Quan nói, tìm được Độc Cô Bác không là trọng điểm, tìm được kia nơi dị tượng nơi mới là trọng yếu nhất. Bỉ Bỉ Đông nói, Độc Cô Bác chỉ là tiện thể, các ngươi nếu là tìm được Độc Cô Bác, không nên khinh cử vọng động, cũng không cần vọng hạ sát thủ, ta muốn thu phục hắn. Bỉ Bỉ Đông nói, hệ thống giữa đổi ra mấy cái viễn trình liên lạc dùng hồn đạo khí giao cho Thứ Huyết, Xà Long, Quỷ Mị, Nguyệt Quan bốn vị trưởng lão. Nói, đây là liên lạc dùng hồn đạo khí. Một khi tìm được này cái địa phương, liền lập tức liên lạc bao quát ta tại bên trong bốn người khác. Rõ chưa? Là, giáo hoàng miện hạ, bốn vị phong hào Đấu La trưởng lão nói. Bất quá giáo hoàng miện hạ, Độc Cô Bác kia người ta là nhận biết, hắn tính tình vừa thúi vừa cứng, chỉ sợ sẽ không dễ dàng gia nhập chúng ta Võ Hồn Điện a. Cúc Nguyệt Quan nói, mấy năm trước giáo hoàng liền động thu Độc Cô Bác tâm tư, bị Độc Cô Bác cự tuyệt sau lại phái người truy sát Độc Cô Bác. Cúc Nguyệt Quan chính là phái đi ra phong hào Đấu La, bởi vậy hắn thập phần hiểu rõ Độc Cô Bác cái kia tính xấu. Thu phục Độc Cô Bác, ta tự có biện pháp. Bỉ Bỉ Đông đối Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị nói, để các ngươi ven đường sử dụng hồn lực bằng nhanh nhất tốc độ lại đây. Ven đường hồn lực tất nhiên có chút tiêu hao, ta cho các ngươi nửa ngày thời gian hảo hảo khôi phục một chút. Ngày mai Xuất phát lạc Nhật xâm lâm. Được rồi, lui ra đi. Buổi tối, toàn bộ đại điện giữa chỉ có hai người, một cái Bỉ Bỉ Đông, một cái Thiên Nhận Tuyết. Nói trở lại, ngày mai ngươi là cùng ta cùng đi Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, còn là lưu tại chỗ này chờ đợi chúng ta tin tức đâu? Bỉ Bỉ Đông hỏi. Thiên Nhận Tuyết nói, này Thiên Hạ Kỳ Cảnh, Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, ta cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút. Thế nhưng là, Độc Cô Bác dù sao cũng là một cái phong hào đấu la, mà ngươi chỉ là một cái hồn vương a. Vạn nhất gặp gỡ, Bỉ Bỉ Đông nói, anime bên trong Thiên Nhận Tuyết hồn thánh có thể tham dự đến phong hào đấu la chiến trường. Đó cũng là hồn thánh. Hiện tại hồn vương Thiên Nhận Tuyết cùng Độc Cô Bác còn kém xa lắm đâu. Chơi một đăng tìm kiếm lạc Nhật xâm lâm quá trình bên trong, làm Độc Cô Bác gặp gỡ Thiên Nhận Tuyết, vậy coi như hỏng bét. Thiên Nhận Tuyết nhẹ gật đầu. Nàng hiện tại xác thực còn quá nhỏ yếu, không thể giúp mẫu hôn cái gì bận bịu. Xem Thiên Nhận Tuyết có chút vẻ mặt thất vọng, Bỉ Bỉ Đông cười nói, vạn nhất gặp gỡ, kia liền lật tay đem hắn trấn áp. Ngày mai, tiến vào lạc Nhật xâm lâm lúc sau, người liền chặt đi theo ta bộ pháp là được rồi. Hảo, Thiên Nhận Tuyết hai mắt tỏa sáng, cười nói, bất quá, mụ mụ, người dự định làm ai tới giải độc cô bác trên người độc tố đâu? Bỉ Bỉ Đông lắc đầu, nói, không cần bất luận kẻ nào, ta có thứ càng tốt chuẩn bị cấp độc cô bác. Nói Bỉ Bỉ Đông theo hồn đạo khí giữa lấy ra một viên màu xanh sẫm đan dược, nói, đây là độc đan. Ngay sau đó, Bỉ Bỉ Đông lại lấy ra một quyển khác công pháp thư tịch, nói, đây là tu luyện độc hệ võ hồn chuyên dụng độc công pháp. Có này bộ công pháp, ghi chép cô đọng độc đan, tăng lên tự thân hồn lực tu vi phương pháp. Thiên Nhận Tuyết lấy ra độc công, lật xem mấy cái, chính là cảm thấy này bộ công pháp huyền diệu vô cùng. Quả thực chính là vì độc cô bác, cùng với độc cô bác một môn chuyên môn chế tạo riêng công pháp. Mụ, này lễ vật có thể hay không đưa quá đắt nặng nề một chút đi? Thiên Nhận Tuyết hỏi. Bỉ Bỉ Đông nói, hắn có này cái giá trị tiếp nhận này phần lễ vật. Hơn nữa, hắn tính tình mặc dù cổ quái, nhưng là một cái trọng tình trọng nghĩa người. Tiết Tinh cứu hắn một mạng, lại đem hắn cột vào chiến xa bên trên mấy chục năm. Ta cho ra tới công pháp, lại là có thể giải quyết độc cô bác một môn đời đời truyền thừa Bích Lân Xà võ hồn vấn đề. Nếu là, chúng ta có thể tại thiên đấu đế quốc giữa thu phục độc cô bác, như vậy đối với ngươi cướp đoạt thiên đấu quyền thế kế hoạch, chính là một cái rất lớn trợ lực. Thiên Nhận Tuyết nhẹ gật đầu. Độc cô bác có thể tại mụ mụ, người cùng Cúc Quỷ trưởng lão hai người uy hiếp hạ, còn đứng ra, nghĩ muốn mang Sử Lai Khắc Thất Quái rời đi. Này đủ để thấy này lão đầu là thập phần trọng tình nghĩa người. Hơn nữa, mặc dù độc cô bác cùng Tiết Tinh quan hệ nháo bẻ, nhưng là hắn còn là thiên đấu đế quốc khách khanh. Nếu là có thể kéo đến ta bên này, tương lai Tuyết Băng, Tiết Tinh này hai cái tôm tép nhãi nhép, coi như không lật được trời. Thiên Nhận Tuyết cười nói, độc cô bác, mặc dù là một cái phong hào đấu la chiến lực tính toán đơn vị, gặp gỡ phong hào đấu la, chỉ dựa vào bản thân thực lực, cơ hồ không một cái có thể đánh được. Nhưng là đâu, hắn có một cái ưu điểm, kia chính là quần công tính rất mạnh. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.